Ông xã hợp đồng, chương 299, góc truyện audio.com, Triệu Địch thay Vạn Tố Y thuê văn phòng công ty ở tầng dưới cùng của tòa nhà Kylan, cũng chính là ở lối ra của tòa nhà, cửa ra vừa lúc hướng về phía lối vào của tòa nhà Đại Hưng. Ở đây có ưu thế địa lý cũng không tệ lắm, đối diện tòa nhà này không chỉ có tòa nhà Đại Hưng, phía sau còn có một tòa nhà thương mại của Đại Hưng, bên trong căn bản là trung tâm mua sắm, cũng tập trung rất nhiều nhà hàng. Xét về lượng người thì ở đây vẫn là lựa chọn rất tốt. Triệu Địch đi trước dẫn Vạn Tố Y vào trong, đồng thời giới thiệu cho cô nghe, còn nữa tòa nhà thương mại Đại Hưng là trung tâm mua sắm có lượng người tới đông nhất trong cả nước, bên trong có đủ loại thương hiệu. Đến lúc đó chúng ta làm việc muốn tìm phía hợp tác cũng là rất thuận tiện. Đúng, Vạn Tố Y có thể. Nhìn ra điểm này, cô đi theo Triệu Địch vào trong công ty, logo và thương hiệu công ty đã được treo trên mặt tiền của công ty. Logo là hình của Vạn Tố Y, trên logo, một nửa mặt của cô đã trang điểm, nửa mặt bên kia để mộc. Nhìn trong hình, một nửa là Vạn Tố Y, một nửa là Dương Chi Thủy. Vì là logo của công ty nên hình được làm bằng gỗ bên cạnh tên công ty. Dù làm bằng gỗ nhưng nhìn cẩn thận vẫn có thể nhận ra cô. Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào logo công ty và đọc thành tiếng Chi Thủy. Tên công ty lại dùng hai chữ này sao? Bởi vì không biết ngài muốn tên thế nào, nhưng ngoài cửa không có tên thì không tốt lắm nên tôi đặt tạm một cái. Triệu Địch có phần lúng túng trả lời Vạn Tố Y, dù sao tên này quá mức đơn giản, cô ấy không biết Vạn Tố Y có thích không? Vạn Tố Y khẽ gật đầu, cô không có nhiều ý kiến về cái tên này, tên nào? Cũng vậy thôi, dùng tên này cũng được. Được, Triệu Địch cẩn thận suy nghĩ cũng thấy tên này thật ra rất tốt, đơn giản rõ ràng. Tối thiểu mọi người đều biết đây là công ty của Vạn Tố Y, Vạn Tố Y đi theo Triệu Địch vào công ty, bên trong đã được Triệu Địch bố trí gần xong, ngay cả vách ngăn văn phòng cũng được làm tốt. Triệu Địch đang định tiếp tục giới thiệu cho Vạn Tố Y thì Nguyễn Ca gọi điện thoại qua. Trong thời gian gần đây, Nguyễn Ca vẫn luôn bận quay phim, căn bản không có thời gian để ý tới Vạn Tố Y, hôm nay có Tết lớn nên việc quay phim bị tạm dừng, cô ấy mượn cơ hội này muốn gặp cô. Vạn Tố Y nhận điện thoại, nói cho Nguyễn Ca biết vị trí cụ thể của mình. Sau đó, Vạn Tố Y tiếp tục đi theo Triệu Địch xem văn phòng. Triệu Địch dẫn cô tới văn phòng của cô, đây là văn phòng chuẩn bị cho ngài, ở đây có tầm. Nhìn tốt nhất trong công ty, mặc dù nói công ty ở càng cao càng tốt nhưng Vạn Tố Y đến văn phòng làm việc của mình, cô cảm thấy thật ra ở tầng 1 cũng rất tốt, tuy tầm nhìn không xa như vậy nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thiết thực, tối thiểu là chân cô chạm đất. Rất tốt, Vạn Tố Y không có ý kiến gì về bố trí của Triệu Địch, cô cảm thấy tất cả cũng không tệ, không quá mâu thuẫn quá nhiều với suy nghĩ của cô. Triệu Địch lại lần lượt dẫn theo Vạn Tố Y đi xem phòng họp, khu nhà ăn và phòng giải khát. Mặc dù công ty này không chiếm nhiều tầng giống Đại Hưng, chỉ một tầng, nhưng cũng đều đầy đủ hết, cái gì nên có đều có. Chắc Triệu Địch cho rằng Vạn Tố Y vội khai trương, cho nên đã lập tức lắp hệ thống sưởi hơi. Vạn Tố Y mặc một áo khoác đi bên trong cũng không cảm thấy lạnh. Vậy tôi nghĩ có thể bắt đầu cho, tuyển nhân viên được rồi. Dù sao Triệu Địch phải tìm cho mình chút chuyện để làm, công ty cũng sắp khai trương rồi, cô ấy không thể cứ nhàn rỗi được. Vạn Tố Y liếc nhìn về phía Triệu Địch và đồng ý, được, thật ra có thể chuẩn bị từ bây giờ. Đối với Vạn Tố Y, chuyện này làm sớm một chút cũng tốt. Vạn Tố Y và Triệu Địch đi xem văn phòng một vòng, Vạn Tố Y phải thừa nhận Triệu Địch làm việc rất tốt, cô gần như không tìm ra được khuyết điểm gì. Hai người ở công ty mới thảo luận một lúc lâu, cô không đợi được Nguyễn Ca mà thấy Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm xông vào công ty của Vạn Tố Y với vẻ rất hung hăng, không ngoài dự đoán, khi cô ta vừa nhìn thấy Vạn Tố Y thì gần như suy sụp nói, tôi còn tưởng là ai. Quả nhiên là cô, Vạn Tố Y thấy Lý Nhược Hàm cũng hơi giật mình, không biết tại sao cô ta lại tới đây càng. Không biết cô ta làm sao biết mình ở đây, thật ra tầng 1 này đã để trống từ lâu, vẫn không có công ty thích hợp nào dọn vào. Lý Nhược Hàm vốn tính để tầng 1 làm khu trưng bày sản phẩm Kylan, nhưng bởi vì giá hơi đắt nên định kéo dài thời gian để ép giá rồi mới thuê. Kết quả chủ tòa nhà vốn đã đồng ý cho Lý Nhược Hàm thuê với giá thấp nhưng ngày hôm sau lại đổi ý, nói là có công ty thích hợp đã tới xem văn phòng và bọn họ đã cho công ty đó thuê rồi. Lý Nhược Hàm vốn đã khó chịu khi thấy thịt đến miệng lại bay đi như thế, cô ta còn bảo thư ký chú ý xem công ty nào tầng này. Nhưng kết quả công ty tới không phải là ai khác lại chính là Chi Thủy. Ở đây một thành phố, ngoại trừ Vạn Tố Y thì còn ai dám ngang nhiên sử dụng hai chữ này làm tên gọi của công ty chứ? Đã lâu không gặp, Vạn Tố Y nhìn Lý Nhược Hàm, so với sự lỗ mãng của cô ta, Vạn Tố Y lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Lý Nhược Hàm luôn chán ghét Vạn Tố Y, bây giờ cô nói chuyện lịch sự với cô ta như vậy càng khiến cô ta thêm tức giận, tôi ước gì vĩnh viễn không gặp cô. nhưng chuyện cô làm lại khiến cho tôi phải thấy cô, tôi thật không biết mình đã làm gì đáng để Tổng Thanh tra Lý nói những lời đó. Lý Nhược Hàm cũng không phải một hai lần làm ra chuyện nực cười, nên Vạn Tố Y không hề thấy ngạc nhiên. Lý Nhược Hàm chỉ vào công ty của Vạn Tố Y và nghiến răng nghiến lợi nói, cô biết nơi này vốn phải là của tôi. Là cô cướp công ty này của tôi. Triệu Địch nhìn Vạn Tố Y. Triệu Địch không rõ người phụ nữ trước mắt này có mâu thuẫn gì với Vạn Tố Y tự nhiên tới chỗ này nói những lời mê sảng như vậy. Thật ra, không chỉ Triệu Địch cảm thấy đây là những lời mê sảng, Vạn Tố Y cũng thấy vậy. Công ty của cô, Vạn Tố Y hỏi ngược một câu. Lý Nhược Hàm chỉ lo nghiến răng nghiến lợi nhìn Vạn Tố Y cũng không trả lời ngay. Vạn Tố Y nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Địch và mở miệng nói, tôi thuê có hợp đồng, vậy làm sao lại trở thành công ty của cô được? Còn nữa, nếu như tôi nhớ không nhầm, Kylan Beauty hẳn là ở tầng trên. Cô đang suy nghĩ, có thể Lý Nhược Hàm tìm nhầm chỗ cũng có thể. Lý Nhược Hàm bị mắc chứng vọng tưởng quá nghiêm trọng, nằm mơ thấy Vạn Tố Y cướp địa bàn của cô ta. Tôi vốn để ý tới nơi này trước, nếu không phải vì cô thì tôi đã ký hợp đồng rồi. Nếu không phải Vạn Tố Y phá rối đúng vào thời điểm quan trọng thì bây giờ chỗ này đã trở thành khu trưng bày của Kylan. Còn nữa, Vạn Tố Y phá rối đúng vào thời điểm quan trọng còn không phải vì muốn cô ta khó chịu. Sao, chắc chắn là Vạn Tố Y cố ý làm vậy. Cô ta biết mình muốn thuê nơi này cho nên mới cố ý thành lập công ty ở đây. Nhất định là vậy, cách chương.